Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 260, lại có thể nếm ra chút mùi giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, Dịch Giai đến thăm cô, mang theo bữa tối và dạo một vòng quanh xưởng điêu khắc nghệ thuật mà Lê Ảnh đang làm việc. Sau khi từ Rome trở về, cô tràn đầy cảm hứng sáng tạo, từng tác phẩm được đặt trên sàn đá cẩm thạch để trưng bày. Dịch Giai cúi người nhìn ngắm. Trời ơi, tôi cứ tưởng cô chỉ biết vẽ tranh thôi. Gần như biến nơi này thành Rome cổ đại. Nhớ đeo găng tay khi chạm vào. Đều là tiền đấy. Lê Ảnh liếc nhìn cô. Trương Kỳ Thanh ngày nào cũng cầm kính lúp soi. Sợ dính một dấu vân tay nào là những tác phẩm này sẽ thành đống rác vô giá trị trong tay những kẻ giàu có. Thủ công mỹ nghệ đáng giá thế cơ à? Dịch Giai lập tức rụt lui một bước. Xin lỗi nhé, mấy bảo bối của Ảnh Ảnh. Không cẩn thận đã tò mò chạm vào rồi. Dịch Giai liền rút tiền mua ngay bức điêu khắc thiên nga đen mà cô vừa chạm vào. Vừa hay cô mới mua một căn nhà ở Đông Thành. Cần chút nghệ thuật trang trí. Phong cách của Black Mamba thì quá phù hợp. Lê Ảnh dựa lưng vào tủ kính. Nhìn Dịch Giai quẹt thẻ một cách hào phóng. Và thấy cô bạn đầy niềm vui khi nhờ công nhân vận chuyển hàng. Mua nhà ở Đông Thành. Dịch Giai gật đầu. Ừ, đón bà ngoại tôi lên dưỡng già. Nhà tôi chỉ còn bà ngoại. Bà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ở bên cạnh mới yên tâm. Không sống cùng Lương Văn Dật nữa sao? Lê Ảnh hỏi. Cô nghĩ gì vậy? Dịch Giai cười vô tư. Thực ra, Lê Ảnh hiểu ý của cô. Cô không có ý định tiến xa hơn, cũng chẳng màng đến việc bước vào cửa nhà họ Lương. Chơi đùa thôi, đừng coi là thật, anh ta bảo tôi chơi hợp đồng tương lai, cuối cùng cũng kiếm được kha khá, nên mới mua nhà đấy. Dịch Giai nhún vai nói, những người có tiền và quyền lực kiếm tiền thật dễ dàng. Lê Ảnh không hỏi thêm, tháo băng bảo vệ ngón tay, đặt nó sang một bên. Những vết thương trên tay không qua được mắt Dịch Giai. Cô lại gần xem xét. Tay thế này, cô chắc đêm nay còn điêu khắc được nút thắt may mắn sao? Muốn thử thách giới hạn bản thân, Lê Ảnh chỉ vào đống điêu khắc phục vụ cho sự kiện Giáng sinh. Họ chưa hài lòng, thật ra tôi cũng không hài lòng. Cảm thấy ông bố bên phía khách hàng nói đúng. Nếu không điêu khắc được thì chỉ có thể là do tay nghề của tôi kém. Còn 5 ngày nữa, cô định làm lại à? Dịch Giai không thể tin nổi. Lê Ảnh cũng không chắc. Không biết, chỉ có thể thử xem sao. Dịch Giai hừ lạnh, người máy có không ngủ 5 ngày cũng không làm kịp đâu. Cô bận tâm làm gì? Hợp đồng viết thế nào? Lê Ảnh nói, hợp đồng thực sự ghi rằng nếu khách hàng không hài lòng, có thể trả thêm tiền để chỉnh sửa. Dạo này Hứa Cảnh Tây không ở Đông Sơn Thự. Cô thích làm gì thì làm. Sau khi Dịch Giai đi rồi, đã là 10 giờ tối. Lê Ảnh gọi điện hỏi gì giúp việc. Trùng hợp thay, ông chủ tối nay không về nhà. Cô thì sao? Dì dịu dàng hỏi. Tôi bận. Lê Ảnh đáp. Dì nói, qua 12 giờ là đến Đông Chí. Tôi còn định nấu một bát bánh trôi chờ cô về ăn thử. Chắc cô chưa từng ăn. Tiếc quá, Đồng Chí rồi à. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi mỏng. Cô chợt nhớ nhà, nhớ cả con chó Bông Bông. Thật tiếc vì ở Đông Thị không có tuyết. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô trả lời gì giúp việc. Chắc ông chủ không về Đông Sơn Thự vào Đồng Chí. Dì không cần phải bận rộn nữa. Tôi cũng không về đâu. Đến những dịp lễ tiết, Hứa Cảnh Tây sẽ không ở bên cạnh cô. Lê Ảnh cất điện thoại vào quầy ba, liếc nhìn trợ lý nhỏ làm việc cùng mình. Mới tuyển vào, giới tính, nam, thích hợp để làm đêm. Hai người cùng nhau cắm đầu vào công việc. Nửa đêm 2 giờ sáng, tuyết rơi rất dày. Trợ lý nhỏ đứng dậy đóng cửa sổ và cửa kính, để hệ thống sưởi trong nhà ấm hơn. Vừa quay người lại, bên ngoài nhà xưởng, một chiếc Mercedes-Benz E mới tinh màu trắng đang tự động đỗ vào bãi. Bên cạnh xe, Hứa Cảnh Tây mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tôn lên vóc dáng cao ráo, lịch lãm của anh. Anh che một chiếc ô đen, tiến gần cửa kính, mở ra và thu ô lại. Trong nhà xưởng rộng lớn, hai bóng người đang bận rộn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điêu khắc nhẹ nhàng. Hứa Cảnh Tây đứng yên một chỗ, một tay đút vào túi quần tây, tay kia tựa vào cán ô bằng gỗ lê, nhìn cô gái nhỏ đang đứng trên ghế cao. Cô buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặc không nhiều, thỉnh thoảng lại hát hơi. Một trợ lý nam trẻ tuổi đưa cho cô dao điêu khắc, thay hết cái này đến cái khác. Thời gian cứ thế trôi đi từng giây, cô hoàn toàn không phát hiện ra có người đến thăm. Thậm chí nếu có kẻ trộm vào lấy đi những báu vật mà cô tỉ mỉ điêu khắc, cô cũng không biết. Cô vẫn lặng lẽ cúi đầu trước một cây thông Noel, chăm chú điêu khắc. Thạch cao hơi xốp, một sợi dây nhỏ mảnh không chịu nổi lưỡi dao sắc bén của cô, cả mảng rơi xuống. Vậy mà cô không có chút nào nản lòng, ngắm nhìn toàn bộ khối thạch cao, bình tĩnh ra lệnh, bỏ cái này đi, thử lại lần nữa. Bị ép phải làm việc thêm giờ trong đêm tuyết rơi dày, trợ lý nhỏ có lẽ đang âm thầm oán thán, đã rất tốt rồi, điêu khắc kỹ hơn sẽ không đẹp. Khách hàng chắc chắn không hiểu về điêu khắc, mới yêu cầu cô thế này thế nọ. Cùng lắm thì cô không cần nhận thêm tiền của họ. Chỉ 20 triệu thôi, với cô chắc không nhiều. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây cau mày. Chỉ 20 triệu, khiến cô phải thức trắng đêm, làm cái cây nửa Tây nửa Tàu này. Ánh mắt của đối phương thật là tệ hại. Ban đêm, anh mà có đưa cho cô 20 tỷ để cùng thức đêm, cô còn khóc lóc, còn ấm ức nói không cần. Liếc nhìn túi nhựa trắng đựng thức ăn nhanh trên bàn, ghi là gì? Quán ăn tứ tỷ. Chắc chắn là đồ ăn từ quán ăn rác rưởi gần đây. Anh nuôi cái thứ gì vậy chứ? Lúc nào cũng thích sống đơn giản, rốt cuộc sợ ảnh hưởng gì đến anh? Họ Hứa thì sao? Sống phóng túng thì đã sao? Kiếm tiền cũng chẳng phải vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, toàn là việc làm ăn hợp pháp. Tiền Mỹ, tiền Âu, như Hoàng Chính Vĩ từng nói, nếu Hứa tiên sinh không có lương tâm mà vơ vét của cải ở trong nước, thao túng thị trường tài chính trong nước, với vô số nguồn lực và mối quan hệ đứng sau lưng anh, những đại gia kinh doanh như Hoàng Chính Vĩ cũng phải ngủ dưới gầm cầu. Ai mà dám đối đầu với anh? Các tinh anh trong mọi ngành nghề cũng không có cơ hội kiếm sống. Nhìn lại người trên ghế cao, cô gật đầu, cậu trợ lý nam ngoan ngoãn đưa cho cô ly trà sữa. Cô cúi người hút một ngụm, như chú mèo con uống nước. Sau đó, lẩm bẩm, lạnh rồi, vốn là sự phục vụ của cấp dưới. Hứa Cảnh Tây nhìn cảnh tượng ấy, lại thấy chút ghen tị nảy sinh. Nhìn thêm vài lần vẫn cảm thấy chướng mắt. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, có đáng phải thế không? Cậu trợ lý nam nhỏ nhắn bị dọa đến nỗi làm rơi ly trà sữa, cốc giấy bị vỡ, nước trà sữa tràn khắp nơi. Cô gái nhỏ hoảng sợ ngồi thẳng dậy, từ từ quay đầu lại, hoàn toàn sững sờ, như thể nhìn thấy Diêm Vương gia ghé thăm. Giây tiếp theo, Lê Ảnh liếc nhìn đống trà sữa vỡ vụn dưới đất. Không phải, cô đang cầm dao điêu khắc, sao lại tự mình uống trà sữa? Ông tổ này không nhìn ra à? Anh ra lệnh, xuống đây. Lê Ảnh ngoan ngoãn đặt dao điêu khắc xuống, từ từ treo xuống khỏi ghế cao. Hành động không dám nhanh mà cũng không dám chậm. Bộ dạng lạnh lùng như thế này của Hứa tiên sinh, cô đã từng thấy qua, là dấu hiệu của một chuyện lớn chẳng lành. Cậu trợ lý nam ra đầu tê dại, lặng lẽ đi lấy giấy lau dọn sàn. Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho cậu trợ lý nam, cậu hiểu ý, ngoan ngoãn cầm lấy ô đen của Hứa tiên sinh và cất đi. Vốn là chuyện một phút có thể, xuống. Lê Ảnh mất tận 2 phút, kéo dài lê thê, đôi tay đeo găng cao su bảo vệ, giấu sau lưng, bước đến đứng trước mặt anh. Tiên sinh sao lại đến đây? Cách Chương.